Hồ Ly Chuyên Kỳ, chương 1, Địa Hải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành tinh Địa Hải thứ nhất năm 2022. Địa Hải là hành tinh thứ 5 trong hệ Apollo. Hệ Apollo được các nhà khoa học dựa theo tên một vị thần mà đặt, là vị thần đại diện cho ánh sáng, sở dĩ gọi là hệ ánh sáng vì trung tâm có một ngôi sao cực nóng chiếu sáng cho toàn bộ 7 hành tinh và ngôi sao. Năng lượng từ ngôi sao tỏa ra ban phát sự sống, giúp các sinh vật sinh nở và trưởng thành, từ đó tạo ra một kỷ nguyên mới. Địa Hải gồm hai châu lục cực đông nằm ở phía đông và tây châu ở phía tây. Hai châu lục này được bao bọc bởi 4 đại dương tương đương 4 phía, Đại Đông Dương, Đại Tây Dương, Đại Nam Dương, Đại Bắc Dương. Cực đông và tây châu là hai thái cực khác nhau, cực đông được coi là nơi các vị thần thức giấc, các nền văn minh, văn hóa cùng tín ngưỡng, tôn giáo tâm linh vô cùng đa dạng và phong phú, cũng không kém phần bí hiểm, còn tây châu lại được xem là nơi các vị thần dừng chân, sự văn minh hiện đại, thời đại khoa học đưa nhân loại và cả hành tinh sang một thế giới mới, tuy văn hóa và các tôn giáo cũng đa dạng không kém, nhưng người dân tây châu lại coi trọng chủ nghĩa duy vật hơn. Địa hình của cực đông và tây châu cũng khác biệt. Diện tích của cực đông châu lục là châu lục lớn nhất hành tinh. Cực đông gồm Đông An Đại Lục, bán đảo Bắc Đông, quần đảo Nhật Thăng, quần đảo Phi Nhĩ và bán đảo Nam Đông. Đông An Đại Lục là phần đất liền rộng nhất của cực đông, phía bắc gọi là Đông Thượng, với tiết trời khắc nghiệt lạnh lẽo hình thành nên các dãy núi băng tuyết, lớn nhất là dãy núi Cao Sơn chia cắt phía bắc mưa tuyết quanh năm và phía nam một năm bốn mùa. Phía nam Đông An gọi là Đông Hạ, càng về phía nam thời tiết càng ấm áp ôn hòa, cùng với các khu rừng nhiệt đới với các sinh vật thực vật phong phú. Bộp ái, một âm thanh trầm thấp thể hiện sự bất mãn vì bị gọi tình vang lên. Cậu ngẩng đầu tức giận định chửi thề, thấy người đứng trước mặt một bộ công sở màu đen đứng trước mặt trừng mắt nhìn mình, vì thế chỉ có thể nén xuống, may quá mình còn chưa nói gì. Cậu cũng to gan quá nhỉ, mới đầu kỳ đã ngủ gật ở trong tiết của tôi. Đứng lên, âm thanh lạnh lùng nói, em xin lỗi, là bởi vì tối hôm qua em thức đêm viết tiểu luận. Mạc Viễn xoa cái đầu đau của mình, đánh cũng thật tàn nhẫn. Còn chưa kịp nói tiếp, bỗng một tiếng chuông vang lên. Rèng, tiếng chuông như vị ân nhân đến cứu mạng Mạc Viễn. Thôi bỏ đi, nếu lần sau còn tái phạm thì đừng cầu xin tôi cho cậu vào phòng thi môn này. Buổi học của chúng ta đến đây là kết thúc. Vị giảng viên cảnh cáo cậu sau liền thông báo cho cả lớp. Ai, Mạc Viễn uể oải thu gọn sách vở. Dám ngủ ở trong lớp cô Tây, gan cậu cũng đủ lớn. Âm thanh trong trẻo nhẹ nhàng vang lên ở bên cạnh Mạc Viễn. Vì sao cậu không gọi cho mình khi cô đến? Mạc Viễn bất mãn chất vấn. Mình có gọi, cậu có tỉnh sao? Mạc Viễn, cậu nhìn cô gái đứng ở trước mặt mình, đôi mắt màu nâu long lanh tỏ vẻ ngây thơ vô tội với cậu, bất lực nói. Tỏ ra vô tội cũng vô ích, chiêu này đối với mình không có tác dụng. Bỏ đi, nếu không lát nữa cả trường lại đồn thổi tôi bạc đãi Hoa Khôi khoa y Trần Hạ Nam, mất khổ thân tôi. Trần Hạ Nam, Hoa Khôi của khoa y Đại học Đông An. Cô có chiều cao 1m67, một chiều cao lý tưởng cùng với vóc dáng mảnh mai, chỗ cần có nên có, chỗ không cần thì cũng sẽ không thừa. Tóm lại, chỉ riêng thân hình của cô cũng đã là ước mơ của nhiều cô gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt của Trần Hạ Nam mới thực sự là điểm nhấn của cô, đôi mắt hạnh nhân màu nâu trầm giúp nhấn mạnh tính cách thâm trầm, hướng nội của cô. Đôi môi trẻ hồng hào kia thể hiện tính cách độc lập, có cá tính mạnh mẽ. Người ta nói, nhìn tướng mạo mà đoán tính cách, câu này có phần chính xác ở trên người Trần Hạ Nam. Môn của cô Tây rất thú vị, cô ấy có kiến thức uyên bác về địa lý, lịch sử và khảo cổ học. Cậu đúng là có mắt như mù, có phúc mà không biết hưởng. Trần Hạ Nam không để tâm lời của cậu nói. Ai coi như thế đi, vì mình mù nơi mới đăng ký ngành học này. Cả cậu nữa, vì sao học khoa y, hơn nữa liên tiếp là sinh viên xuất sắc, vì sao lại hứng thú với khoa lịch sử? Mạc Viễn gãi đầu khó hiểu. Năm xưa lựa chọn ngành này là bởi vì nghĩ nó sẽ tương đối nhàn, không phải tính toán toán đến cận thị như đám khoa học tự nhiên kia, giờ cậu nghĩ lại rồi, cho cậu chọn lại, cậu tuyệt đối sẽ không học ngành này. Trần Hạ Nam nhìn cậu không nói, thầm nghĩ cô đâu có lựa chọn. Hồi nhỏ Trần Hạ Nam đã thể hiện sự yêu thích đối với lịch sử, cô cảm thấy giá trị lịch sử cũng nên được trân trọng như những khoảng khắc hiện tại, cha mẹ cô thấy cô yêu thích nên cũng ủng hộ cô, thường xuyên mua cho cô những quyển sách sử dày cộp, đưa cô đi tham quan viện bảo tàng, thậm chí còn đưa cô đến các di tích lịch sử ở khắp thế giới, dù gì một đứa trẻ mà lại yêu thích lịch sử khô khan, quá khó tìm rồi. Tuy nhiên, khi cô lớn lên, cha mẹ lại không ủng hộ cô đi học ngành khảo cổ hay nghiên cứu lịch sử, nói không có tương lai, cơ hội phát triển quá ít, lại khó xin việc, lương cũng không cao, Trần Hạ Nam chỉ đành thỏa thuận, dù sao cô đối với ngành y cũng có một chút hứng thú, có thể cứu giúp được rất nhiều người. Cũng không thể trách cha mẹ cô, từ sau thời đại cải cách bùng nổ toàn nhân loại đã chán ghét với việc chiến tranh, tranh chấp lãnh thổ. Trải qua hàng năm tháng, lần đầu tiên trong lịch sử, nhân loại lại bắt tay hòa bình, sống chung một nhà, thống nhất tạo ra ngôn ngữ mới, đó gọi là thời đại an bình. Trên thế giới chỉ còn tồn tại hai cực dựa theo châu lục mà phân chia, cực Đông và Tây Châu. Các quốc gia nay trở thành các thành phố, tỉnh thành, ngôn ngữ của các dân tộc nay được gọi là ngôn ngữ địa phương, vẫn còn tồn tại, nhưng về chung, mọi người dùng chung một ngôn ngữ gọi là tiếng Địa Hải. Khi thời đại an bình bắt đầu, người Địa Hải đều có một khẩu hiệu chung. Gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Tuy nhiên, một số người đã cố tình biến tấu, hiểu sai là lãng quên lịch sử, từ đó nổi lên phong trào bài trừ lịch sử, nhiều người cho rằng tưởng nhớ lịch sử là nhớ đến thời kỳ chiến tranh, những người nghiên cứu lịch sử sẽ là mối đe dọa cho nhân loại, họ sẽ khiến nhân loại một lần nữa rơi vào chiến tranh phân chia lãnh thổ. Từ khi thời đại an bình đến nay cũng đã kéo dài hơn 2.000 năm, những tư tưởng ấy cũng không còn gay gắt và giảm bớt dần. Nhưng định kiến vẫn là định kiến, nó đã ăn sâu vào trong mỗi người, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tuy lịch sử đã được chào đón trở lại, và cũng bắt đầu có các nghiên cứu về lịch sử nổi lên, mọi người vẫn còn có băn khoăn với nó. Vì thế, mặc dù Đại học Đông An là một trong những trường điểm của cực Đông, nhưng số người đăng ký vào khoa lịch sử vẫn ít thảm thê, sức cạnh tranh từ đó cũng nhẹ nhàng hơn các khoa khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy Cố Thành, một trong những giảng viên tốt nhất về môn lịch sử, khi cô mới 28 tuổi đã lên chức phó giáo sư, 32 tuổi trở thành giáo sư, thậm chí còn có đoàn khảo cổ của riêng mình với các thành tích những nghiên cứu về lịch sử vô cùng đồ sộ. Trần Hạ Nam rất ngưỡng mộ cô ấy mà quyết định thi vào Đại học Đông An, tuy không được thi vào khoa lịch sử, nhưng còn có một người luôn than thở về thành tích học tập của mình, lo sợ sẽ không thi vào top 10 trường đại học tốt nhất của cực Đông. Và bằng cách nào đó, cô dụ dỗ hắn thi vào khoa lịch sử để mình được học ké. Trần Hạ Nam cắn môi áy náy nhìn Mạc Viễn. Hai người các cô là Thanh Mai Mã Trúc, Mạc Viễn giúp đỡ cho cô rất nhiều, đặc biệt là luôn ủng hộ cô về mọi mặt, còn cố ý bao che để cô theo đuổi đam mê. Đừng thấy cậu hiền lành, thuần phác mà coi nhẹ, Mạc Viễn cũng từng là học bá một thời, ngang tầm ngang sức với Trần Hạ Nam, xét về tướng mạo cũng được coi là soái ca, sáng sủa thông minh, lại trông hoạt bát dễ gần, có điều năm 17 tuổi vì thất tình mà bỏ bê học hành, bỏ lỡ kiến thức dẫn đến kết quả tụt dốc, Trần Hạ Nam phải vất vả lắm mới có thể động viên tinh thần cậu bạn này. Cha mẹ của cô và gia đình Mạc Viễn là hàng xóm, cũng là bạn thân hồi học đại học, họ đều hy vọng hai đứa sau này có thể nảy nở tình cảm, hai bên trở thành thông gia của nhau, mà không chỉ cha mẹ hai người họ, ngay cả người ngoài cũng dễ lầm tưởng bọn họ đang trong mối quan hệ. Được rồi, không nói nữa. Nhưng cậu vẫn phải khao mình bữa trưa nay. Mạc Viễn thấy gương mặt phức tạp của cô liền dỗ dành. Trần Hạ Nam mỉm cười nói. Được đi thôi, căng tin người đông như kiến, cười nói ồn ào, thỉnh thoảng có tiếng chửi vì ai trộm mất quả trứng cút trong bánh tráng trộn. Trần Hạ Nam và Mạc Viễn còn đang ngó đông ngó tây tìm chỗ ngồi, bỗng có một âm thanh vui vẻ vang lên từ đằng sau. Trần Hạ Nam, vì sao sau kỳ nghỉ cuối năm cậu lại đen đi rồi? Hai người quay lại đằng sau, phát hiện Hoa Tử Đằng đang nhe răng cười hi hi còn nói thêm. Cứ thế này sau mùa hè cậu sẽ ẩn thân được ở trong bóng tối mất. Mạc Viễn che miệng nén cười, Trần Hạ Nam đen mặt nhìn cô. Quả đúng là làn da của Trần Hạ Nam hơi ngăm đen do cô thường xuyên phơi nắng, nhưng cô chưa từng tự ti vì điều này, Trần Hạ Nam cho rằng làn da hơi ngả màu mới mà làn da khỏe mạnh, đến người Tây Châu cũng yêu thích màu da này mà. Hơn nữa, cô là trời sinh da trắng hồng hào, chỉ là cô hay chạy đông ngó Tây, đâu đến nỗi như mọi người nói. Được rồi, không trêu cậu nữa. Mỗi người đều có tính cách ngoại hình riêng, điều quan trọng là nhân phẩm, đạo đức của người ấy, có đúng không Mạc Viễn? Hoa Tử Đằng được xem sắc mặt này của Hoa Khôi nổi tiếng cũng thỏa mãn rồi, liền không trêu chọc cô nữa. Đúng, rất triết lý, không hổ là người của khoa triết học. Mạc Viễn vừa cười vừa giơ ngón tay cái ấn like. Hai cậu đến muộn quá, may mà chúng tớ còn có lòng tốt lo hai người đến đây. Lại đây, Hoa Tử Đằng dẫn các cô đến một góc cạnh cửa sổ, ngoài ra còn có ba người nữa đang ngồi ở đấy vừa ăn vừa cười đùa vui vẻ. Trần Hạ Nam, Mạc Viễn, mau đến đây. Một người nhìn thấy các cô liền vẫy tay gọi lại. Trần Hạ Nam mỉm cười quan sát ba người một phen. Ba người này là bạn cùng ký túc xá của cô, Vũ Phương, Triệu Thu Ngọc và Chi Hoa Dương Từ. Vũ Phương là người đồng hương cô, đều sống ở thành phố Trường Giang, khoa thương mại điện tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thu Ngọc lại là người thành phố An Bình, tuy nhiên vì muốn trải nghiệm cuộc sống độc lập cùng tiết kiệm tiền đi lại mà quyết định sống ở ký túc xá, khoa sức khỏe thể thao. Cuối cùng là Chi Hoa Dương Từ, cô là người đến từ đảo Nhật Thăng, mọi người thường trêu chọc cô là đi du học bởi vì muốn đến đảo Nhật Thăng phải đi đường bay hoặc đường biển, cũng tính là khá xa, cô học khoa toán học. Còn về Hoa Tử Đằng vừa trêu chọc cô, là cùng câu lạc bộ với Mạc Viễn, xem như hai đứa khá hợp cả, vừa mới nhập học năm đầu tiên mà đã xem nhau là chiến hữu, sau này lại cùng nhau than thở ngành học của mình. Tính cô Quảng Giao năng động, lại nghĩ gì nói đấy, nhìn có chút không hợp với khoa triết học. Trần Hạ Nam và Mạc Viễn hay đi cùng nhau, lần đầu tiên Hoa Tử Đằng gặp Trần Hạ Nam đã thốt lên một. Hoa, cậu xinh đẹp quá, nhất định không phải là bạn gái của Mạc Viễn. Mạc Viễn, vì sao lại cảm thấy vậy? Lại nói về Đại học Đông An, trường tọa lạc ở thành phố An Bình, Đông Thượng, là một trong những đại học lớn của thế giới, liên tiếp nằm trong top 3 bảng xếp hạng đại học danh giá nhất cực Đông, top 5 của thế giới, thậm chí có năm vượt cả học viện Brexit đã hơn nghìn năm lịch sử kia. Đương nhiên, để đặt chân vào ngôi trường quả không dễ dàng, có thể nói, không những phải có nỗ lực mà phải có chút thiên tài bẩm sinh, vào là một chuyện, ra lại là chuyện khác, hàng năm đều có những sinh viên khóc thét vì trượt môn, cũng có nhiều người ánh mắt mất đi ánh sáng mà nộp đơn nghỉ học. Có điều Trần Hạ Nam lại vô cùng nhàn nhã bước vào đây, cũng nhàn hạ trải qua ngành học địa ngục nhất trường, học viện y, nếu đây là một câu chuyện, Trần Hạ Nam nhất định là vai chính, còn được tác giả bắt quá đáng, Vũ Phương khi gặp Trần Hạ Nam đã lẩm bẩm. Kiếp trước cậu giải cứu thế giới à? Trần Hạ Nam không hứng thú trả lời. Lại trở về thực tại, khi mọi người chuẩn bị ngồi xuống ăn cơm, Trần Hạ Nam lại đứng yên cau mày. Sao thế, sao lại ngồi ở chỗ nắng chiếu vào nhất cách trương?